Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 111, câu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Phủ cũng không phí lời, trực tiếp nói, Dương Thôn Chính, lúa của thôn ta gieo trồng có chút vấn đề, sắc mặt Dương Thôn Chính lập tức trở nên nghiêm trọng. Lúa và cao lương là lương thực chính yếu của họ, cũng là cơ sở cho kế sinh nhai cả năm. Nếu có vấn đề, vậy phải làm sao đây? Ông liền vội nhìn về phía Linh Phủ. Cô nương, đất này của chúng ta vẫn trồng như vậy, nhưng không biết có vấn đề gì. Linh Phủ đáp, vậy xin hỏi, một mẫu đất thế này có thể thu được bao nhiêu lương thực? Dương Thôn Chính, năm được mùa, một mẫu có thể thu gần 4 thạch, năm kém thì 3 thạch, thậm chí ít hơn. Linh Phủ gật đầu, lại hỏi, là lão bá, lúa của nhà bá một mẫu thu được bao nhiêu? Cũng là số đó sao? Là lão bá, đất nhà ta chăm bón kỹ, cũng chỉ được hơn 4 thạch chút ít. Linh Phủ nói, ta thấy lúa của thôn chúng ta, đại khái còn có vài cách để tăng thêm sản lượng mỗi mẫu. Nàng chỉ vào một mảnh ruộng lúa bên cạnh, cách đơn giản nhất, như thời tiết hiện tại, chính là lúc thích hợp để làm cỏ mùa hè. Làm cỏ mùa hè có thể diệt cỏ, giúp lúa phát triển khỏe mạnh. Nhưng nhìn xem, cỏ dại ở đây khá nhiều, lại cao lớn, chắc chắn sẽ tranh dưỡng chất với lúa. La lão bá gật đầu, đúng vậy, đất nhà ta làm cỏ kỹ, nên cỏ dại ít hơn. Linh Phủ, cho nên, sản lượng nhà bá mới cao hơn. Nàng lại quay sang Dương Thôn Chính. Dương Thôn Chính, nông cụ của huyện nha đã phát xuống, hiện cũng không phải mùa bận rộn, để mọi người làm cỏ nhiều hơn. Đây là cách trực tiếp và hiệu quả nhất lúc này. Dương Thôn Chính hơi ngượng ngùng. Được, được, ta sẽ quay về bảo mọi người, không để họ lười biếng ở nhà nữa. Linh Phủ lại nói, lúa của thôn ta, có nơi gieo sớm, có nơi gieo muộn. Nhưng thực ra, việc gieo sớm hay muộn không thể tùy tiện sắp xếp. Nàng cúi xuống, cắm tay vào đất ruộng bên cạnh, bốc lên một nắm, đưa cho Dương Thôn Chính xem. Ngài xem màu đất này, hơi xám trắng, lại có nhiều khe nứt lớn, chứng tỏ độ phì nhiêu không đủ, đây là đất bạc màu. Dương Thôn Chính và La Lão Bá gật đầu, với kinh nghiệm canh tác nhiều năm, họ cũng có thể nhận ra đất tốt hay đất xấu. Linh Phủ, nhưng nhìn cây lúa này mới mọc cao chừng này, chứng tỏ nó được gieo vào tháng 5, điều này sai rồi. Với lúa, đất bạc màu phải được gieo sớm, nếu gieo muộn, chắc chắn không kết hạt được. Ngược lại, nếu là đất phì nhiêu, thì có thể gieo muộn hơn. Dương Thôn Chính nghe xong, tinh thần trở nên phấn chấn. Thì ra còn có đạo lý này. Ông quay đầu nhìn La Lão Bá. La Lão Bá suy nghĩ kỹ rồi gật đầu. Hóa ra là vậy, đúng là thế. Mảnh ruộng phía tây nhà ta đất bạc màu, năm ngoái ta gieo sớm nên thu hoạch cũng tạm ổn. Mấy năm trước, ta thường đợi thu hoạch củ cải rồi mới gieo lúa, nên thu hoạch kém hơn nhiều. Thì ra vấn đề nằm ở đây, là lão bá vốn nổi tiếng là người giỏi nông vụ trong vùng. Dương Thôn Chính ban đầu không mấy tin lời của Linh Phủ, một tiểu cô nương non nớt, trắng trẻo. Nhưng thấy là lão bá hai lần đều xác nhận lời Linh Phủ, ông không khỏi nhìn lại nàng với ánh mắt nghiêm túc hơn. Linh Phủ lại nói, là lão bá, mấy năm trước lúa nhà bá thu hoạch kém, không chỉ vì bá gieo lúa muộn trên đất bạc màu, mà còn vì bá đã trồng củ cải trước đó. Là lão bá không giống như Dương Thôn Chính, bởi từng trò chuyện với Linh Phủ trước đây, biết rằng tuy cô nương này nhìn như không hề chạm tay vào việc nhà nông, nhưng những lời nàng nói lại là điều mà chỉ người nông dân dày dạn kinh nghiệm mới hiểu rõ, nên vô cùng tin phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Linh Phủ nói vậy, ông lập tức nghiêm túc, dám hỏi tiểu thư, vì sao lại như vậy? Linh Phủ đáp, chúng ta vừa đi vừa nói nhé. Mọi người liền dọc theo con đường giữa đồng ruộng mà tiến bước. Đất trồng lúa, tốt nhất là đất vụ trước trồng đậu xanh, đậu đỏ. Đất từng trồng gai dầu, kê, mè thì kém hơn. Còn đất đã trồng củ cải, đậu nành là tệ nhất. Linh Phủ vừa nói, là lão bá vừa ghi nhớ. Nhưng tuổi đã cao, trí nhớ không tốt, sợ rằng sẽ quên hoặc nhầm lẫn, nên không khỏi chau mày. Linh Phủ cô nương, cô, có thể nói lại một lần nữa không? Ông ngượng ngùng nói, Dương Thôn Chính cũng vội vàng gật đầu theo. Linh Phủ cười nhạt, không vấn đề, ta sẽ nói lại lần nữa. Nếu chưa nhớ rõ cũng không sao, lát nữa ta sẽ nhờ người chép lại những điều này, cùng với các điểm quan trọng khác, ghi trên giấy, để lại trong thôn. Chỉ cần trong thôn có người biết chữ, là có thể hiểu được. Lúa và cao lương, hai loại cây trồng thiết yếu cho sự sống còn của dân làng, Linh Phủ quyết tâm phải truyền đạt đầy đủ các yếu tố cần thiết. Vì vậy, trên đường đi nàng đã suy nghĩ kỹ chương trình, cũng đại khái định liệu sẽ dùng anh nữ và A Vân hai người giúp việc với kỹ năng khác biệt như thế nào. Linh Phủ nhắc lại những lời vừa nói, lúc này, họ vừa đi ngang qua một mảnh ruộng thấp và ẩm. Linh Phủ chỉ vào những cây trồng trong ruộng ấy, nói. Thửa ruộng này trồng như vậy là đúng cách. Dương Thôn Chính và La Lão Bá nhìn những cây trông mảnh khảnh yếu ớt trong ruộng, không khỏi ngẩn người, cây cối yếu ớt thế này mà lại gọi là đúng cách sao? Linh Phủ nói, lúa có nhiều loại, chín sớm chín muộn, thân cây cao thấp, năng suất nhiều ít, tính chất mạnh yếu khác nhau. Cây giống khỏe thì ngắn, cây giống yếu thì cao, ruộng đồi nên trồng giống khỏe để tránh gió sương, ruộng thấp nên trồng giống yếu để cầu hoa trái, mảnh đất thấp và ẩm trước mắt này chính là phù hợp với cây giống yếu, như vậy mới thu hoạch được nhiều. Là lão bá vừa nghe vừa ghi nhớ, không khỏi thắc mắc hỏi. Linh Phủ cô nương vì sao lại biết những điều sâu xa này? Linh Phủ mỉm cười nhẹ, ta tuổi còn trẻ, mới chỉ xem qua vài mảnh ruộng thôi. Nhưng không sao, trước đây đã có người giàu kinh nghiệm, thông thạo nông sự, ghi lại những điều này trong sách. Không chỉ trồng lúa hay trồng mè, bất cứ điều gì nhà nông cần, trong sách đều có cả. Dương Thôn Chính và La Lão Bá lập tức hiện vẻ ngưỡng mộ lẫn khó xử, họ không biết chữ. Dù có đặt hết mọi thứ trước mắt, họ cũng chẳng nhận biết được, chẳng hiểu được. Nhưng nghĩ lại, cô nương này đã đọc qua, nàng có thể dùng lời đơn giản giảng giải cho họ, chẳng phải họ sẽ hiểu sao? Hai lão nông nhìn nhau, nghĩ thầm, phải hỏi cho thật nhiều từ miệng cô nương này. Kỳ thực, Linh Phủ há không muốn để dân làng nhanh chóng nắm được kỹ thuật hay sao? Nhưng việc này thực hiện lên, trở ngại rất lớn, khó mà khả thi. Rào cản trong việc truyền đạt thông tin là điều thực tế tồn tại. Đừng nói đến những nông hộ không biết một chữ, ngay cả những người nông dân thời hiện đại, bình quân trình độ tiểu học trở lên, cũng có bao nhiêu người nắm được kỹ thuật nông nghiệp cần thiết. Dẫu có dịch sách ra thành ngôn từ đơn giản, giảng giải từng đoạn cho mọi người, cũng có bao nhiêu người hiểu rồi đem ra thực hành. Huống chi ở thời đại này, sách vở khó mà có được, người biết chữ lại ít. Dù có những cuốn sách như Yếu Thuật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tồn tại, người biết dùng lại chẳng được bao nhiêu, quan lại phụ trách một vùng, dù là châu quan hay huyện lệnh, tự nhiên biết phải khuyến nông, nhưng để kết hợp thực tế từng nơi mà phổ biến, giúp dân phân tích, đưa ra lựa chọn đúng đắn, lại chẳng có mấy ai làm được. Lấy huyện sở ấp làm ví dụ, những điều trong sách Yếu Thuật không phải toàn bộ đều thích ứng với điều kiện tự nhiên của huyện. Điều này cần có người thay dân làng sàng lọc ra những gì hữu dụng. Ngay cả Linh Phủ, năng lực hiện tại cũng chỉ đủ tập trung vào một tiểu thôn Khê Kiều mà thôi. Huống chi là các châu quan hay huyện lệnh còn bận bịu với những việc khác. Cách chương